mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 75, ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về nhà, Tiếu Cảnh Nhiên đã chạy lung tung cả ngày nay. Mệt đến mức chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rửa rồi nằm xuống như con cá mặn. Kết quả phòng tắm cũng có người. Có người chặn cửa phòng tắm thay đồ ngủ. Mơ hồ nháy mắt với cậu. Thật là trùng hợp, ta cũng muốn đi tắm. Tại sao chúng ta không cùng nhau tắm rửa? Như thể tấm lòng của Tư Mã Chiêu đã in rõ trên trán. Tiếu Cảnh Nhiên đỏ mặt dữ dội và hung hắn đến phòng tắm của phòng khách. Người bị đuổi đi, nhưng lòng lại hỗn loạn. Nước nóng trong làn xương trắng từ từ hạ xuống. Cả phòng tắm tràn ngập hơi nước. Hơi nóng xâm chiếm, Tiếu Cảnh Nhiên dựa vào bức tường lạnh lẽo. Nhưng những gì Lục Chi Hoài nói trên đường về nhà là những gì cậu nghĩ. Mặc dù nó được nói với một giọng điệu đùa cợt, nhưng cậu bực bội lắc đầu và lau những giọt nước trên mặt. Đôi mày và đôi mắt vốn đã sáng lại trở nên sáng hơn vì hơi nước. Làn da trắng như sứ cũng vì hơi nóng mà ửng hồng hai mặt. Tiếu Cảnh Nhiên cầm một chiếc khăn khô và bước ra khỏi phòng tắm trong khi lau tóc. Trong phòng ngủ không có ai. Xem ra Lục Chi Hoài vẫn chưa tắm rửa xong. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống bên giường bắt đầu sử dụng điện thoại. Nghĩ rằng bộ phim trước chưa có gì phàn nàn. Mới bấm vào Weibo. Giao diện Weibo bị đóng băng một lúc. Ngay sau đó, vô số tin nhắn chấm đỏ hiện lên. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày xem thông tin cá nhân thì thấy lượng fan của mình đã tăng trở lại. Với một cảm giác tò mò, cậu nhấp vào giao diện tin nhắn riêng tư của mình. Sau đó mới biết tên của nhóm fan này đã biến từ Tiểu Nhiên Lão Sư thành Tiểu Nhiên Lão Bà. Anh Tiểu Nhiên. À không, Tiểu Nhiên Lão Bà. Khi nào thì bắt đầu phát sóng trực tiếp? Mọi người nhớ ngươi. Hăng hái. Lão bà và lão bà nhìn tôi. Ngươi có thể đăng hai bức ảnh tự chụp có độ phân giải cao không? Tôi mệt mỏi khi xem hai ảnh chụp màn hình video độ nét cao đó. Tôi muốn nhìn thấy một người vợ tươi mới. PLGG, ngươi thực sự chưa sẵn sàng để ra mắt. Tôi cầu xin ngươi xuất đạo đi. Vẻ đẹp của giải trí nội phụ thuộc vào ngươi để cứu vớt. Lão bà, đói bụng, tạo phiến, màu sắc. Tiếu Cảnh Nhiên tỏ vẻ bối rối. Cậu chưa bao giờ bị đuổi theo bởi một đám người lạ không biết rồi gọi cậu là lão bà. Cậu sững sờ khi chợt thấy tay mình nhẹ đi. Ngẩng đầu lên mới biết điện thoại của mình lại bị ai đó cướp mất. Thủ phạm mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi. Phần cổ áo ngủ bị kéo xuống một cách tao khí. Lộ ra hai xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc ướt đẫm hơi nước nóng hổi phả lên trán. Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào cậu với nụ cười mà tựa tiếu phi tiếu. Giống như một cái yêu nghiệt hoàn chỉnh. Tiếu Cảnh Nhiên mặt đỏ bừng khi nhìn thấy hắn. Cậu không nhịn được bắt đầu hỏi. Người nghiện cướp điện thoại của ta à? Lục Chi Hoài nhướng mày cười. Nhìn cái gì như vậy nhập tâm? Ta gọi ngươi cũng không để ý ta. Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên nhớ đến nội dung tin nhắn Weibo cá nhân mà cậu vừa đọc. Và trái tim chợt đông cứng lại. Dù chủ quan không phải ý nguyện nhưng cậu vẫn không muốn cho Lục Chi Hoài xem những tin nhắn riêng tư không thể giải thích được gọi là LP. Vì vậy, cậu quyết định dứt khoát. Lập tức bật dậy từ trên giường chộp lấy điện thoại. Làm gì vậy? Có phải đang nhìn trộm cái gì mà không cho ta xem? Lục Chi Hoài giơ tay cúi xuống. Khéo léo tránh né đòn đánh lén của cậu. Không có. Tiêu Cảnh Nhiên khóe miệng bằng phẳng trừng mắt nhìn hắn. Nhưng động tác trên tay cũng không có dừng lại. Trả lại điện thoại cho ta. Lục Chi Hoài vốn là muốn trêu chọc cậu. Nhưng hiện tại nhìn thấy cậu ánh mắt né tránh. Trong lòng lại có chút tò mò. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại di động vẫn sáng đèn. Hơi nhướng mày. Cố làm vẻ nói. Ta xem nga. Tiếu Cảnh Nhiên lo lắng khi nghe những lời này. Nhưng cậu không có lợi thế hơn người về chiều cao một chút nào. Và cho dù cậu có nhảy lên và nắm lấy nó, cũng không thể đụng được sự giơ tay của ai đó. Mặt đỏ bừng lo lắng. Càng nhìn người đang bình tĩnh, cậu càng tức giận, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.